Chương 584, phong hào vô địch. Thiên hạ tông sư nhiều không kể xiết, có tông sư dùng vũ khí, ví dụ như đao thương kiếm kích cây roi giản chủ ý côn đúa, có tông sư tay không tất sát, am hiểu dụng trưởng, quyền hoặc là chân, đặt đến từng người lĩnh vực thứ nhất, liền có một ít cực kỳ hiển hách danh xưng, ví dụ như đao tông, thương tông, đúa tông, lại ví dụ như trường tông, quyền tông, chân tông bọn họ trên giang hồ sông hạ xuống hiển hách thanh danh, đại đa số liền thoái ẩn giang hồ, chuyên tâm nghiên cứu chính mình võ đạo. Đệ nhất thiên hạ tông sư, đích xác rất mê người, bất quá, đây chỉ là hư danh mà thôi. Lăng Trần lắc đầu, cũng không thèm để ý, cái gọi là đệ nhất thiên hạ tông sư, hắn căn bản không có để trong lòng. Này tuyệt không phải hư danh. Mạc Đào khoát tay, trong mắt có một vòng tình quang hiện hiện, đệ nhất thiên hạ không hề chỉ là miệng nói một chút, danh hào phía trên, mang theo thập phần cường đại khí vận, bao nhiêu người đều muốn đạt được nó, thế nhưng cũng không phải chỉ là một cái hữu danh vô thật danh xưng mà thôi. Lời này vừa ra, Lăng Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, khó trách, ở trên trời loại kém một tông sư danh hào rơi xuống trên đầu của hắn, trong lúc vô hình, hắn phảng phất cảm ứng được một cỗ đại thế. Cố này đại thế rơi ở trên người hắn, để cho hắn có dũng khí thiên mệnh sở quy cảm giác, hết thể trở nên thuận theo tự nhiên lên. Danh xưng, đích sắc không chỉ là một cái đơn giản danh xưng mà thôi. Vô Trần, thiên hạ tông sư bảng bài danh top 10 cường giả, đều có được chính mình giang hồ phong hào. Theo ta được biết, ngươi thật giống như còn không có, không biết, ngươi nghĩ cho mình phong hào là cái gì. Mạc Đào cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Thiên hạ tông sư đều có phong hào. Trên cơ bản đều là cho là mình am hiểu võ học mệnh danh, ví dụ như Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng, hắn am hiểu chính là phòng thủ chi đạo, một thân phòng ngự không người có thể phá, mới có phong hào. Như Vạn Kiếm Chi Tông, kiếm pháp của hắn không người có thể địch, bị tôn sùng là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tông sư, cho nên hắn phong hào cũng là lai nguyên ở võ học của hắn đặc điểm. Phong hào không nghĩ qua. Lăng Trần lắc đầu. Ta chỗ này có một cái phong hào, vô cùng thích hợp ngươi. Mạc Đào như cũng là vẻ mặt tươi cười mà nói. Cái gì phong hào? Lăng Trần lông mày nhướng lên. Vô địch kiếm tông. Mạc Đào trong mắt tinh quang lấp lánh. Dầm ảo hào Mạc Đào lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Vô địch kiếm tông bốn chữ đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Liền ngay cả Hô Duyên Hùng đám người cũng như mày. Danh xưng, quá cuồng vọng, không có đơn giản như vậy. Võ lâm sao mà đại. Coi như là thực lực cường đại, ai lại dám đảm đương vô địch hai chữ, trừ phi là thật sự có đủ thực lực này, bằng không mà nói, ngồi lên chính là như ngồi trên đống lửa, sẽ gặp đến từ bốn phương tám hướng khiêu chiến. Bởi vì một khi dùng tới danh xưng, đại biểu không đem nó tông sư của hắn để vào mắt, muốn đối mặt lần lượt khiêu chiến, chênh lệch không lớn dưới tình huống, rất có thể bị chọn rơi xuống ngư A, từ đó trở thành chê cười, cho nên, không có tuyệt đối ưu thế. Lại không có ai dám cho mình như vậy phong hảo. Muốn dùng, có thể, trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, cho dù người khác thừa nhận ngươi, cũng chỉ là tạm thời, một khi có ai tự nhận là có thể khiêu chiến ngươi, còn có thể lần nữa tới khiêu chiến. Thay lời khác mà nói, nếu như Lăng Trần tiếp nhận vô địch kiếm tông phong hảo, không chỉ là một cái cự đại vinh dự, cũng là một cái siêu cấp phiền toái, rốt cuộc ngươi đem khắp thiên hạ tông sư đều đè. Luôn có người không phục, cũng sẽ trở thành khắp thiên hạ tông sư số một mục tiêu, thiên địch. Cái này phong hào, thế nhưng là cái phiền toái. Lăng Trần không có vội vã tỏ thái độ, hắn tự nhiên biết, phong hào đại biểu cho cái gì. Như thế nào, ngươi không dám vậy lúc ta chưa nói. Xem ra ngươi đối với chính ngươi kiếm đạo cũng không phải là mười phần tự tin. Mạc Đào lắc đầu. Sư đệ quả nhiên vẫn có vài phần lý tính, không có bị người này bưng lấy mất đi lý trí. Liêu Phi Nguyệt đối với Lăng Trần ít nhiều có chút hỉ hệ ưu do, tại nàng cho rằng, Lăng Trần sẽ không nhận củ khoai nóng bỏng tay. Mặc Đào này, ân cần như vậy địa cho Lăng Trần trần thuật hiến kế, chỉ sợ cũng không có an cái gì tốt tâm. Không cần nhiều lời, ta tiếp nhận. Lăng Trần trong mắt hiện lên lăng lệ mục quang, nghiêm mặt nói. Hà Mạc Đào mặt lộ vẻ vẻ mặt, tuy phong hào là hắn bản thân đề nghị, nhưng hắn đến cùng không nghĩ tới Lăng Trần dám tiếp được người can đảm phong hào. Hơn nữa như thế đương nhiên, không có một tia rủi rẻ, tựa hồ quyết định này đối với hắn mà nói, cũng liền như thế mà thôi. Quá cuồng vọng, tuy Lăng Trần rất mạnh không giả, có thể vô địch kiếm tông không phải là hắn muốn làm coi như, thật sự là không coi ai ra gì, chờ coi à, hắn không bảo vệ được bao lâu thời gian. Đúng vậy à, vô địch kiếm tông, tại sao phải cộng thêm vô địch hai chữ, liền ngay cả Hô Duyên Hùng năm đó thượng vị thời điểm, cũng không dám cao như thế điều. Có lẽ vài năm sau, Lăng Trần có tư cách đạt được phong hào, nhưng không phải là hiện tại. Đích xác, đạt được vô địch kiếm tông phong hào không khó, muốn bảo trụ phong hào lại khó càng thêm khó, một khi không bảo vệ được, sẽ trở thành khắp thiên hạ chê cười. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, một ít tương đối duy trì người của Lăng Trần, cũng không khỏi nhíu mày, đối với Lăng Trần ấn tượng đại giảm. Đại bộ phận người đều cho rằng, Lăng Trần tuổi trẻ khinh cuồng, chịu Mạc Đào một phen thổi phồng, liền không nhịn được kế tiếp, rốt cuộc vô địch kiếm tông danh xưng đối với khắp thiên hạ người luyện võ đều là một cái chi cao vô thượng vinh dự, không có người nào không muốn trở thành là thiên hạ vô địch, thế nhưng là không có thực lực, đó chính là cuồng vọng. Đánh bại Vân Kinh Hồng, không có nghĩa là hắn bản thân liền vô địch. Thiên hạ này to lớn, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, một sơn vẫn còn so sánh một núi cao, sâu cạn khó dò, Lăng Trần quá cuồng vọng. Đây, ta không có nghe lầm chứ? Phong Phiêu Linh thì thào lên tiếng. Tô Tử Lăng như có điều suy nghĩ, chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, đây mới là vô trần chân chính một mặt. Người trẻ tuổi, cuối cùng vô pháp thoát khỏi danh lợi hấp dẫn. Lãnh Tuyệt trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, đối với Lăng Trần dám tiếp được vô địch kiếm tông phong hào, trong nội tâm một hồi cười lạnh. Một bên, đang tại chữa thương Vân Khinh Hồng lại lắc đầu, ta không cho là như vậy. Nghe vậy, Lãnh Tuyệt kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Bạch Không Tuyết chậm rãi nói, thực lực không đủ người, nói rằng vô địch kiếm tông, là tự đại, là vô tri, mà thực lực đầy đủ người xưng chính mình vì kiếm tông, thì là dũng khí, không hề nghi ngờ, vô trần thực lực có, dù cho cùng những năm kia linh vượt qua 60 tuổi, không có xếp vào thiên hạ tông sư bảng lão quái vật kiếm khách so sánh, cũng không yếu mảy may, loại tình huống này xưng chính mình vì vô địch kiếm tông. Vậy cần thường nhân vô pháp có dũng khí, nếu là hắn không dám nhận hạ phong. Hào, mới khiến cho người thất vọng, bởi vì hắn sợ, sợ chính mình không bảo vệ được kiếm tông danh xưng, sợ chính mình sẽ thất bại, dùng vừa rồi lời của Mạc Đào mà nói, chính là không tin mình người kiếm nói. Về phần danh lợi, mỗi người đều có, vô pháp nhìn thẳng vào danh lợi, liền vô pháp nhìn thẳng vào chính mình. Huống chi, vô trần cũng không phải vì danh lợi, hắn chỉ là muốn khiêu chiến cực hạn của mình mà thôi. Nghe vậy, Lãnh Tuyệt cũng là trầm mặc. Vân Khinh Hồng nói một chút không sai, Lăng Trần cử động lần này chợt nhìn là lô mãng ngốc nghếch cử động, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại là dám vì thiên hạ trước Mạc đại dũng khí. Người này, khả kính. Thiên điên, hắn lại dám tiếp được vô địch kiếm tông danh xưng. Ân Tông Ly sởn tóc gáy. Nếu như hắn có thể bảo trụ vô địch kiếm tông danh xưng, từ nay về sau, ta Ân gia không còn đối địch với hắn. Ân Thiên Tích sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.